Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1616, chương 1614, thông đạo. Đây cùng đại trận có quan hệ, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua nơi này. Cái này may mắn thiên thần miếu có không ít đại trận bố trí ở chỗ này. Trong đó khẳng định có lấy ảnh hưởng khí vận đại trận, nếu không muốn ảnh hưởng một người khí vận. Độ khó vẫn tương đối lớn, bất quá hắn ngược lại là tin tưởng. May mắn thiên thần tự thân vận khí, khẳng định là cực kỳ kinh người, không phải vậy thật đúng là không có có lá gan. Dám tự xưng là may mắn thiên thần, chủ yếu nàng đầy đủ may mắn. Làm chuyện gì đều có vận khí ra thân, loại tu luyện này người cũng không phải là không có. Đúng vậy, cực kỳ thưa thớt, những người này đơn giản so thiên tài còn muốn thiên tài. Có thể nói là đỉnh tiêm yêu nghiệt, tầng thứ khí vận chiếm cứ một người tu luyện người đại bộ phận. Tiềm lực, có thể nói kỳ ngộ như thế nào? Hoàn toàn dựa vào khí vận lệ như đồng dạng tiến vào cái rừng rậm. Khí vận kinh người, tùy tiện đi hai bước. Tìm đến kinh người linh dược lại là tùy tiện đi hai bước. Lại là có thể tìm tới cái nào đó tiền bối để lại truyền thừa khác, đào ba thước đất. Sợ là đều không cách nào tìm tới nửa điểm chỗ tốt, loại này khí vận gia thân. Tùy tiện đào mấy đào, lại là các loại thượng cổ thần khí. Đơn giản người so với người làm người ta tức chết, vận may như thế này nghịch thiên. Thường thường đều đi được quá thuận, liền dễ dàng gặp được bình cảnh. Hoặc là tiếp nhận không đến cái gì ngăn trở, tuy nhiên nhìn may mắn thiên thần có thể tu luyện tới. Thiên thần. Tin tưởng tự thân năng lực chắc chắn sẽ không kém, vận khí thật là đồ tốt, Dịch Thiên Vân tự mình cảm thụ qua, làm sao không biết, hắn nhưng là nhân phẩm giá trị khá cao, mở ra may mắn quầng sáng về sau, loại kia hiệu quả liền không nói, tuy nhiên có đôi khi tạm thời không cần đến. Hắn liền lười nhác mở ra may mắn quầng sáng, dù sao có đôi khi mở ra về sau. Hoàn toàn chính xác có thể tìm tới một số bảo vật. Nhưng bảo vật cũng không phù hợp hắn cần. Tự nhiên là lười nhác mở ra, tại hắn nghĩ đến làm sao tiến về thiên cơ thần vực lúc. Lại là đến đây một nhóm thiên tôn. Cộng thêm một tên thiên thần tới. Đem cái này may mắn thiên thần pho tượng cho ta dọn đi. Nếu là hư hao đến một chút xíu, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Cảm giác đã từng quen biết. Lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này sợ là lại tới một cái đối thủ cạnh tranh. Đều là muốn cướp đi cái này may mắn thiên thần, tên này thiên thần nhìn thấy trước đó tới thiên thần. Lúc, giận dữ nói, người đối nữ thần của ta làm cái gì? Nói xong cái này thiên thần liền đến dừng lại mãnh liệt đánh. Một tên khác thiên thần đồng dạng giận dữ nói, cái gì nữ thần của ngươi? Đây là nữ thần của ta. Đi theo đám bọn hắn liền điên cuồng đánh nhau. Còn lại thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Cái này hai tên thiên thần một đường cuồng đánh nhau. Từ nơi này đánh ra đến may mắn thiên thần miếu bên ngoài. Bọn hắn vẫn hiểu điểm phân tắc, biết nơi này không cho phép làm loạn. Nếu là cường độ quá mạnh, phá hư đến may mắn thiên thần pho tượng. Vậy nhưng liền được không bù mất, tại bọn họ lao ra phân cái thắng bại lúc. Nơi này lập tức an tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh như trước, đến đây thiên tôn đều đúng là một chút. Thuê bọn hắn tới chủ nhân đều đi đánh nhau. Bọn hắn tạm thời vẫn là không vội chuyển pho tượng, các ngươi là làm thuê tới chuyển pho tượng a. Ta khuyên các ngươi vẫn là chớ làm loạn, khinh nhờn may mắn thiên thần là sẽ vận rủi quấn thân, chúng ta liền đi trước. Bên trên một nhóm, thiên tôn thừa dịp thuê bọn hắn tới thiên thần ở bên ngoài lúc chiến đấu. Vội vàng liền rời đi, không dám tiếp tục ở chỗ này chờ lâu, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không biết sẽ tiếp tục phát sinh thứ gì, bọn hắn cũng không muốn như vậy mất mặt, đường đường thiên tôn. Tại như vậy nhiều tu luyện giả trước mặt mất mặt, thật đúng là gánh không nổi, người này tại khuyên bảo về sau. Bọn hắn vội vàng rời đi nơi này, còn lại thiên tôn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết muốn không muốn tiếp tục nữa. Tại trời bên ngoài thần đã đến khó phân thắng bại lúc, lại là một nhóm thiên tôn từ bên ngoài tuôn đi qua. Trong đó cũng có một tên thiên thần, các ngươi mau đem may mắn thiên thần pho tượng cho ta truyền xuống tới, nếu là làm hư một chút xíu, các ngươi liền chết chắc. Hôm nay tới đây đúng là một tên nữ thiên thần, không nghĩ tới nàng cũng là may mắn thiên thần người sùng bái. Muốn đem pho tượng kia cho dọn đi, đi theo kết quả không có khác nhau. Những này chuyển pho tượng thiên tôn lập tức làm cho một đầu chán nản. Trước đó ở bên cạnh nhìn thiên tôn đều nhìn trợn tròn mắt. Thật là sẽ vận rủi quấn thân. Không riêng người một nhà đánh người một nhà, sẽ còn trên trời rơi xuống gạch đầu. Thật sự là gặp quỷ, bọn hắn thừa dịp thuê mướn mình tới thiên thần đánh cho khó phân thắng bại lúc, cấp tốc liền trốn thoát. Nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại bên cạnh mắt thấy hết thảy Dịch Thiên Vân, thấy không khỏi cười. Thiên cơ thần vực, đúng vậy, thiên cơ thần vực. Bố trí trận pháp đều là quỷ dị như vậy. Tuy nhiên may mắn thiên thần đem tin cũng là thiên cơ thần vực. Chỉ là không ai sẽ đoán được may mắn thiên thần lại là thiên cơ thần vực. Chợt hắn không để ý đến bọn hắn, quay người liền vây quanh may mắn thiên thần pho tượng sau lưng. Ở chỗ này đồng dạng có không ít tu luyện giả tại tế bái lấy may mắn thiên thần, bóng lưng vẫn như cũ là đẹp như vậy. Đây thật là quá đẹp, không sai. Hy vọng may mắn thiên thần có thể cho ta hảo vận, nếu có thể đem may mắn thiên thần cho cưới được, tay liền tốt, đánh giám. Liền ngươi dạng này, tu vi còn thấp như vậy, may mắn thiên thần sẽ coi trọng ngươi. Bọn hắn ở sau lưng đều có thể thảo luận, đủ để thấy may mắn thiên thần nhân khí cỡ nào mạnh. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến cái này may mắn thiên thần phía sau. Chân chính cửa vào ngay tại may mắn thiên thần trên lưng, xác thực tới nói, hẳn là thông qua may mắn thiên thần phía sau lưng tìm manh mối. Rất nhanh Dịch Thiên Vân tìm đến cái nhàn nhạt điểm trắng. Kỳ thực cái này điểm trắng phi thường không đáng chú ý, căn bản là rất nhiều tu luyện giả đều sẽ bỏ qua, dù sao cái này không có ý nghĩa gì. Pho tượng bên trên có điểm trắng không phải bình thường. Dịch Thiên Vân theo cái này điểm trắng đối diện nhìn lại, vừa lúc liền rơi vào một khối nho nhỏ gạch vuông bên trên. Cái này một khối gạch vuông, bất quá là nơi này ngàn vạn khối gạch vuông trong đó một khối, không có chút nào điểm sáng. Nhưng cái này một khối gạch vuông lại là tiến về chân chính thông đạo nơi mấu chốt, khác gạch vuông đều không được, căn bản không có hiệu quả. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, thừa dịp lấy ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm may mắn thiên thần thời điểm, hắn cấp tốc bay qua, đưa tay một thanh chạm đến khối này gạch vuông bên trên, đi theo một trận lấp lóe, thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Không cần bất luận cái gì bài trừ đại trận loại hình, liền chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào dưới, lập tức liền tiến vào chân chính trong thông đạo. Cái này kỳ thực liền cùng loại truyền tống trận, chỉ cần chạm đến liền sẽ bị rời đi bốn phía, không ai chú ý tới nơi này, ít cá nhân cũng không ai sẽ để ý Dịch Thiên Vân, dù sao một tên thiên tôn ở chỗ này mù lắc cũng không phải là chuyện đại sự gì, không ai sẽ để ý tới Dịch Thiên Vân. Tại sau khi đi vào, phát hiện mình xuất hiện ở trong đường hầm, bốn phía không có cái gì điểm sáng, đúng vậy, rất phổ thông thông đạo, hắn không có mơ tưởng, nhấc chân liền đi về phía trước. Đang chuẩn bị đi đến lối đi ra lúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa thông đạo chỗ, bắt hắn cho cản ở bên ngoài. Ngươi là ai? Vô cùng dễ nghe âm thanh từ phía trước truyền đến. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, xuất hiện tại trước mắt mình cũng không phải là người khác, chính là cái kia may mắn thiên thần. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.